Cho đến nay chỉ riêng Trường An thôi đã có ít nhất 30 cặp rồi, vẫn đang xác minh từng cặp một. Bất luận thế nào, công ty dược Giai Đường lần này tuyệt đối chạy không có thoát. Mấy ngày nay trên mạng cũng bùng nổ luôn rồi, xuất hiện hoạt động tẩy chay thuốc của công ty này. Dù không phải chịu trách nhiệm pháp lý thì cũng phải phá sản thôi. Tất nhiên, cô ta thấy tâm trạng của Lan Khẩm không tốt, vội vàng vỗ ngực nói: "Đội trưởng Lan yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chúng ra ngoài công lý." Lan Khẩm nhìn Mao Lệ thật sâu, sau đó trịnh trọng gật đầu, nhất định là như thế. Nếu là trước đây, anh nhất định không thể mang lòng tin tuyệt đối để nói những lời này được. Dù sau này mọi chuyện không được như ý muốn, anh vẫn có thể tiếp tục tin vào lưới trời tùy thừa những khó lọt, thời cơ chưa đến. Nhưng hôm nay anh lại hơi hoài nghi. Anh cũng không biết sao mình lại có cảm giác như thế, vì cái chết của em gái đã giáng cho anh một đòn trí mạng vào niềm tin, hay là vì cảm giác khó chịu xung quanh mấy ngày gần đây chứ? Đúng rồi, cảm giác khó chịu. Nguồn gốc của cảm giác này, một là ông già, một là Lý Trạch Vân. Hai người họ đang mưu tính gì vậy? À, đội trưởng Lan, có chuyện quên nói với anh. Tiểu Đăng Duyệt chạy vào, là phóng viên điều tra Trần Vĩ kia ấy. Theo tin từ Lạc Dương, hình như đã bị bắt cóc khi ra ngoài chữa bệnh rồi. Khi nào? Lan Khẩm đột ngột đứng lên. Tiểu Đăng Duyệt bị hành động này dọa đến mức lùi về sau hai bước. 12 ngày trước vào nửa đêm, lúc đó anh vẫn còn ở Lạc Dương đấy. Nửa đêm 2 ngày trước, hình như chính là lúc ông già và Lý Trạch Vân. Đáp án đã rõ. Tại sao họ đang làm cái quái gì vậy? Nhạc mới nhớ, dường như Lý Trạch Vân cố tình trốn tránh mình và ông già thì phải. Hai ngày này cũng đã hoàn toàn mất liên lạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Nếu Lý Trạch Vân dùng thủ đoạn kỳ lạ là điều dễ hiểu. Nhưng một quân nhân chính thống như ông già sao lại tham gia vào được? Chẳng phải đằng sau vụ án này... Lan Khẩm sợ đến toát mồ hôi lạnh. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Lan Triết nhưng không ai nghe máy. Anh lại gọi cho Lý Trạch Vân, điện thoại đã khóa máy. Lan Khẩm sững người, trong khoảnh khắc thậm chí quên cả hít thở. Đội trưởng Lan, đội trưởng Lan! Tiểu Lãng Duyệt vỗ một cái lên vai anh, khiến anh giật mình tỉnh lại. Anh không sao đấy chứ? Hay là về nghỉ ngơi một chút đi. Bên đây đã có chúng tôi rồi. Nếu phát hiện ra gì nữa, sẽ lập tức báo cáo cho anh biết. Sức khỏe là tiền đề để điều tra mà. Anh mà ngã xuống trước thì không ai làm được gì nữa đâu. Vẻ mặt của Tiểu Lãng Duyệt tràn đầy vẻ lo lắng. Lan Khâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nói tiếng nào. Không biết cảnh tượng này đã kéo dài bao lâu. Trong khoảnh khắc màn hình điện thoại sắp tự động tắt, đã đột nhiên sáng lên. Là một tin nhắn WeChat mới, người gửi là Lan Triết. Lo cho bản thân con đi, đừng lo lắng lung tung, chuyện ở Lạc Dương cha sẽ lo. Nhận được hồi âm của Lan Triết, các cơ thể căng cứng của Lan Khâm cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng trái tim vẫn treo lơ lửng ở đó. Anh cảm thấy vẫn luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Lý Trạch Vân mở mắt ra, dưới ánh sáng chói đến mức có thể gọi là ô nhiễm ánh sáng. Con người còn chưa kịp tập trung lại. Một cảm giác cực kỳ buồn nôn lập tức khiến cô ngã ra bên cạnh giường mà nôn. Không có sao đấy chứ. Một bóng người ngồi trên ghế gần đó lập tức chạy tới, đỡ lưng cô rồi nhẹ nhàng vuốt. Có cần mẹ gọi ngự y tới không? Ngự y à? Sau khi đè được cơn buồn nôn xuống, Lý Trạch Vân khàn giọng, cô nói ra hai chữ. Không đợi câu trả lời của Lý Trạch Vân, cơn mê man cắt quãng đã kết nối được với suy nghĩ của cô. Còn đang trong cung sao? Cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Hơi nóng trong cuống họng khiến cô vô thức cầm lấy đi nước trên tủ đầu giường. Nhưng vừa chạm môi vào thành ly, động tác ra lập tức dừng lại. Lông mày cô từ từ trao lại, ánh mắt tối sầm xuống. Đúng vậy, con ngất xỉu một mình ở nhà, là trợ lý chủ phát hiện ra. Sau đó cô ta đã lập tức liên hệ cấm quân được con thế thái y viện. Con hôn mê 3 ngày rồi, là mẹ sợ chết khiếp. Cũng may cứ y bảo con bị lao lực quá sức, tuy vậy vẫn phải kiểm tra tổng quát mới hoàn toàn loại bỏ những khả năng khác được. Mẹ đang suy nghĩ xem có thể là do họ làm không, đừng để con tỉnh lại rồi mới nói. Bà để ý Lý Trạch Vân cầm đi nước nhưng không uống. Sao vậy? Nước lạnh quá à? Lao lực quá sức. Sao? Lý Trạch Vân nhìn làn nước trong vắt, phản chiếu trong ánh nắng trong ly. Nhịch khoe miệng rồi đặt lại lên tủ đầu giường. Hình như có gì đó là lạ, như bị hạ độc vậy. Bờ mâu cơ hơi mím lại, sắc mặt càng tái nhợt hơn trước. Trái tim Lý Tổ Ngọc như bị túm chặt. Vậy mẹ sẽ đổi ly khác cho con. Bà lập tức cầm ly đứng lên. Có lẽ là do 3 ngày chưa ăn gì